Vũ thần chúa tể, chương 4607, đầu sỏ gây nên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền thấy theo vô gian ma ngục trong. Nhất đạo cả người bao phủ tại hắc ám khí tức trong thân ảnh chậm rãi đi tới. Đây là một cái thấy không rõ khuôn mặt thân ảnh, vẻn vẹn đứng ở chỗ này. Cả người lại tàn mát ra một cổ làm người sợ hãi khí tức kinh khủng. Người này vừa xuất hiện, cổ ma trưởng lão đám người trong đồng tử đột nhiên lộ ra vẻ ngưng trọng. Hắc ám chi khí, Tần Trần khẽ nhíu mày, cũng nhìn trước mắt người. Ngay từ đầu, hắn còn tưởng rằng đối phương chỉ là một tu luyện hắc ám chi lực uyên ma tộc nhân. Nhưng mà hắn tỉ mỉ ngưng thần nhìn sang thời điểm, Tần Trần không khỏi ánh mắt khẽ híp một cái. Bởi vì hắn cảm giác được trong cơ thể mình hắc ám vương huyết chi lực lại có một chút một ít rung động. Dường như, cùng đối phương huyết mạch trong cơ thể xuất hiện cộng hưởng. Chủ nhân, cẩn thận, người này là hắc ám nhất tộc người. Nguyên ma chi chủ sâu một hơi, đi tới Tần Trần bên cạnh nhẹ giọng nói. Hắc ám tộc nhân, Tần Trần con ngươi co rụt lại, híp mắt nhìn đối phương. Hắc ám tộc nhân, Tần Trần nghe quá nhiều, toàn bộ vũ trụ nguy nan đều cùng này hắc ám tộc nhân không thoát liên hệ. Trước kia nếu không phải này hắc ám nhất tộc cùng ma tộc cấu kết, bằng vào ma tộc căn bản là không có cách trong khoảng thời gian ngắn phá hủy nhân tộc rất nhiều thế lực. Năm đó nghe đồn hắc ám tộc nhân sử dụng một loại đặc thù bảo vật, trong khoảng thời gian ngắn che đậy vũ trụ thiên đạo cảm nhận. Rất nhiều hắc ám tộc nhân trong cường giả trực tiếp xông vào trong nhân tộc, đem nhân tộc mấy đại đỉnh cấp thế lực trong nháy mắt phá hủy. Chờ đến vũ trụ thiên đạo cảm nhận đến hắc ám nhất tộc dị loại sức mạnh, tiến hành bài xích lúc, nhân tộc dĩ nhiên bị phá hủy thất linh bát lạc, ma tộc trực tiếp lấy được này một trận chiến đấu thượng phong. Có thể nói, hắc ám nhất tộc là vùng vũ trụ này đầu sỏ gây nên một trong. Chỉ là, hôm nay trong vũ trụ, hắc ám tộc nhân cũng đã cơ hồ không thể thấy được. Tần Trần cũng chỉ là ở thiên giới thí luyện chi địa, cùng với thông thiên kiếm các chiến trường bên ngoài, cùng táng kiếm thâm uyên trong thấy qua hắc ám nhất tộc thân ảnh. Bất quá hắc ám nhất tộc, bản thể đều cực kỳ kinh người. Với lại chỉ thấy chỉ lân phiến chảo, mà chưa từng thấy đến đối phương chân thân. Hiện nay, Tần Trần rốt cục tại đây uyên ma tộc vô gian ma ngục, thấy hắc ám nhất tộc thân ảnh. Hắc ám nhất tộc sao? Tần Trần trong con ngươi có sát cơ lạnh như băng hiện lên. Này nhất đạo hắc ám thân ảnh xuất hiện tại vô gian ma ngục cửa vào. Khi nhìn đến cổ ma trưởng lão mấy người sau, trên thân lúc này tàn mát ra khí tức lạnh lùng. Lạnh lùng nói, ai cho phép các ngươi tự tiện xông vào ta hắc ám nhất tộc lãnh địa? Cút ra ngoài. Này hắc ám thân ảnh, trên thân tỏa ra hơi thở lạnh như băng. Ánh mắt rơi vào bước vào này vô gian ma ngục uyên ma chi chủ cùng Tần Trần trên thân. Trên người có âm lãnh hắc ám khí tức dũng động. Người hắc ám nhất tộc lãnh địa. Uyên ma chi chủ đột nhiên cười lạnh một tiếng. Nơi đây, chính là ta uyên ma tộc chi địa. Lúc nào trở thành ngươi hắc ám nhất tộc lãnh địa? Này hắc ám tộc nhân, quá kiêu ngạo, cổ ma trưởng lão, người này là ai? Hắc ám tộc nhân lạnh lùng nhìn về phía cổ ma trưởng lão đoàn người. Cổ ma trưởng lão mặt hơi biến sắc, vội vàng tiến lên, cung kính nói, vị bằng hữu này. Người này cũng là ta uyên ma tộc nhân, bởi vì có chuyện quan trọng đi vào vô gian ma ngục. Sở dĩ xin thỉnh tạo thuận lợi, nơi đây, các ngươi uyên ma tộc uyên ma lão tổ từ lâu nhận lời ta hắc ám nhất tộc sinh tồn. Chẳng lẽ các ngươi uyên ma tộc muốn đổi ý? Hắc ám thân ảnh suy cười một tiếng, trên người hắn khí tức cũng không mạnh, dường như liền chí tôn đều chưa từng đạt đến. Nhưng ánh mắt kia, lại cao cao tại thượng, hồn nhiên không có là cổ ma trưởng lão đám người để vào mắt. Như vậy dáng vẻ, tự nhiên làm cho cổ ma trưởng lão cùng người thần sắc không vui. Trong lòng có chút khó chịu, nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn im hơi lặng tiếng. Vội vàng nói, bằng hữu, ta Uyên Ma tộc nhân cũng không phải là muốn đổi ý, thật là ta tộc có chuyện quan trọng. Sở dĩ xin thỉnh giàn xếp, con kiến hôi một dạng gia hòa, cũng xứng để bản tọa giàn xếp. Chư vị sợ là quên các ngươi ma tộc là làm sao trở thành vùng vũ trụ này đỉnh cấp thế lực chứ. Nếu không phải không có ta Hắc Ám nhất tộc, các ngươi ma tộc có tư cách gì ở chỗ này dương oai? Cút ở đây xa một chút. Ngươi, phía sau, ma tâm trưởng lão mấy sắc mặt người đều khó xem. Trong lòng tức giận, nhưng lại chỉ có thể nén giận. Này rõ ràng là bọn chúng Uyên ma tộc lãnh địa. Nhưng ngay cả bọn chúng Uyên ma tộc chính mình đều không cách nào đi vào. Vô cùng nhục nhã, bất quá. Vô gian ma ngục thật là lão tổ dùng đến đưa cho Hắc Ám nhất tộc người địa phương. Còn đứng ngay đó làm gì? Mau mau thối lui, bằng không, liền đừng trách bản tọa không khách khí. Hắc Ám nhất tộc người lạnh lùng quét mắt Uyên Ma chi chủ cùng Tần Trần. Trong con ngươi tràn đầy khinh thường. Đó là một loại cao cao tại thượng dáng vẻ. Phảng phất, trong mắt hắn, Tần Trần cùng Uyên Ma chi chủ tựa như hai cái con kiến hôi. Thiên Uyên huynh, ngươi không phải nói này vô gian ma ngục chính là ngươi Uyên Ma tộc cấm địa sao? Làm sao, ngươi Uyên Ma tộc cấm địa, này Hắc Ám nhất tộc người có thể tùy ý đi vào. Ngươi Uyên Ma tộc bản thân lại không thể. Tần Trần cười, Uyên Ma chi chủ sắc mặt khó coi, nhìn liền hướng cổ ma trưởng lão. Đối với cổ ma trưởng lão nháy mắt, nhàn nhạt đến, cổ ma trưởng lão, người hướng Tử Linh huynh giải thích một chút. Cổ ma trưởng lão trong nháy mắt hiểu được, đầy thiếu chủ không muốn tại minh giới người trước mặt bày thái độ khiêm nhường. Sở dĩ cố ý để cho mình đứng ra, hắn không cho là Uyên Ma chi chủ lại không biết vô gian ma ngục trong tình hình. Cổ ma trưởng lão liền đối lấy Tần Trần nói. Vị này, bằng hữu, vô gian ma ngục thật là ta Uyên Ma tộc cấm địa. Bất quá là năm đó Hắc Ám nhất tộc sử dụng đặc thù chi nguyên vật che đậy thiên cơ, giúp đỡ ta ma tộc chinh chiến vạn tộc, tuy là đánh lui nhân tộc, nhưng là bởi vậy bại lộ bản thân, bị bản nguyên vũ trụ phát hiện, Hắc Ám nhất tộc lọt vào bản nguyên vũ trụ nhằm vào. Đành phải lui giữ ra vùng vũ trụ này. Nhưng ta Uyên Ma tộc vô gian ma ngục, tại ta ma tộc tổ chức dưới, thủ đến bản nguyên vũ trụ giám thị cực yếu ớt, cho nên vẫn là có một số ít Hắc Ám tộc nhân lưu lại. Xem như Hắc Ám nhất tộc cùng ta Uyên Ma tộc liên hệ cầu. Cổ ma trưởng lão cấp vội vàng giải thích, này Hắc Ám nhất tộc lưu lại người mạnh nhất là ai? Tần Trần nhàn nhạt nói, này bản tọa sẽ không biết. Đây hết thảy đều là lão tổ an bài. Bản tọa chỉ biết trước kia mạnh nhất nhóm kia Hắc Ám tộc nhân lọt vào bản nguyên vũ trụ khóa chặt cực kỳ nghiêm trọng. Căn bản là không có cách tiếp tục dừng lại ở vùng vũ trụ này. Lưu lại đều là một ít trung tầng. Nói đến đây, cổ ma trưởng lão bí mật truyền âm nói. Các hạ đến từ minh giới. Cùng tộc ta cùng Hắc Ám nhất tộc đều có hợp tác. Nếu muốn biết tường tình, nhưng đưa tin bất tử đế tôn đại nhân, bất tử đế tôn đại nhân thì sẽ báo cho cùng ngươi. Chút chuyện nhỏ này, còn dùng đưa tin bất tử đế tôn đại nhân. Tần Trần suy cười một tiếng, thần sắc xem thường, trong lòng dĩ nhiên nhạt định xuống. Lúc đầu, hắn nhìn thấy này vô gian ma ngục trong có Hắc Ám nhất tộc. Trong lòng còn có chút u ám, bởi vì vô gian ma ngục hắn là tất vào, bởi vì ma hồn nguyên khí không gì sánh được trọng yếu. Hắn nhất định được, nhưng nếu có Hắc Ám nhất tộc cao thủ tại đây vô gian ma ngục trong, vậy hắn liền phiền toái. Cách chương.